Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là một con chó. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Tô Hàn tu luyện thì cái tu vi võ đạo của anh đã tiến đến cảnh giới là ngũ phẩm thân hải cảnh, còn tu vi thể xác thì là nhị phẩm hợp thể cảnh. Chiến lực tổng hợp thì đại khái là có thể chiến một trận với thất phẩm hợp thể cảnh, vẫn còn thua đám người chiến tộc. Và lúc này thì có rất nhiều thế lực của Tam giáo cửu phái 72 tông đã tìm tới Phượng Hoàng Tinh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Tô Hàn sẽ dàn xếp và xử lý như thế nào. Ở bên ngoài Phượng Hoàng Tinh, trong tinh không có từng chiếc tinh không chiến hạm to lớn đỗ ở đó, cơ hồ đã muốn đem một nửa của Phượng Hoàng Tinh vây quanh. Có vô tận vực ngoại thiên ma không ngừng gào thét, không ngừng trùng kích. Nhưng hết sức rõ ràng là cấp bậc vực ngoại thiên ma ở khu vực tinh cầu hạ đẳng không thể tạo thành thương tổn gì cho những tông môn này, ngược lại còn bị đánh giết liên tục. Cái Tô Bát Lưu này đến giờ còn không ra, cái đổ hỗn trướng thật đem mình là củ dễ hành sao? Chúng ta có thể tới đó là cho Phượng Hoàng Tông quán mặt mũi, hắn lại còn lo áo bày ra cái giá đỡ lớn như vậy. Nếu nhắn dám lừa gạt chúng ta thì hôm nay liền diệt Phượng Hoàng Tông, để bọn hắn biết là lừa gạt 72 tông sẽ có hạ chẳng như thế nào. Có từng tiếng hừ lạnh bất mãn từ trong những chiếc tinh không tiếng hạng truyền ra. Rất nhiều ánh mắt đều đang ngó chừng Phượng Hoàng Tinh. Trên thực tế, bọn hắn đến đây thời gian cũng không lâu. Thế nhưng trong mắt họ, mình là người có 72 tông đến khu vực tinh cầu hạ đẳng. Vậy thì đối phương nhất định phải lập tức đi ra mà hầu hạ. Thậm chí là nếu như bọn biết được bọn hắn muốn tới, thì nhất định phải trước khi bọn hắn chạy tới đây, chạy ra trước mà nghênh đón. Mà Phượng Hoàng Tông ở nơi này chẳng những không có người nào nghênh đón, càng làm cho bọn hắn chờ đợi thời gian dài như vậy mà vẫn như cũ không thấy Tô Bát Lưu hiện thân. Cái này khiến cho bọn họ đã quen vất mặt, vinh mặt hất hàm sai khiến, làm sao có thể tiếp thu được. Bất quá Phượng Hoàng Tông này cũng đích thực có chút bản sự, dưới sự vây công của nhiều vực ngoại thiên ma như thế mà vẫn có thể tồn tại cho đến bây giờ. Bản sự cái rắm, đổi lại là chúng ta thì đừng nói là sinh tồn, đã sớm đem đám vực ngoại thiên ma này tiêu diệt. Xem ra trong Phượng Hoàng Tông này cũng có hợp thể cảnh tồn tại. Người cuối cùng mở miệng đem mấy chữ hợp thể cảnh đại năng nhấn cực nặng, ý vị trào phúng trong đó ai cũng có thể nghe được. Rất rõ ràng là bọn hắn xem thường hợp thể cảnh của Phượng Hoàng Tông. Hoặc là nói bọn họ xem thường những nhất phẩm, nhị phẩm hợp thể cảnh đại năng kia. Lần này tông môn tiến đến, từ số lượng của tinh không chiến hạm liền có thể nhìn ra ít nhất cũng hơn 20, mà trong người đến này cũng không có siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh xuất hiện, cường giả đứng đầu cũng chỉ là thất phẩm hợp thể cảnh đại năng thôi. Bọn hắn khinh thường Phượng Hoàng Tông, coi như là bên trong Phượng Hoàng Tông có thất phẩm hợp thể cảnh thì bọn hắn vẫn như cũ là xem thường. Thứ nhất là bởi vì Phượng Hoàng Tông cho dù có đại năng cấp bậc này, chỉ sợ nhiều lắm cũng chỉ là một vị thôi. Thứ hai, bọn hắn là người của 72 tông, truyền thừa không biết bao nhiêu năm, há lại có thể là đem một cái môn phái nhỏ nhỏ mới quật khởi có mấy chục năm này có thể so sánh. Đó chính là khí chất quý tộc thuộc về bọn hắn. Đồng thời lui một bước mà nói, bọn họ cũng không cảm thấy là trong Phượng Hoàng Tông có thể có tồn tại hợp thể cảnh đại năng thất phẩm, nhiều nhất cũng chỉ là nhất phẩm nhị phẩm mà thôi. Đây dù sao thì cũng chỉ là một tiểu tông tiểu phái ở khu vực tinh cầu hạ đẳng, cho dù thanh danh của Tô Bát Liêu cực lớn, thế nhưng đó là nguyên nhân vì tư chất thôi, tư chất không đại biểu cho thực lực. Nếu như thực sự có đại năng cấp bậc này, thì Phượng Hoàng Tông chỉ sợ đã tiến vào khu vực tinh cầu trung đẳng. Dù sao tài nguyên ở khu vực tinh cầu hạ đẳng kém xa tinh cầu trung đẳng, rất xa. Còn không ra, chờ đợi giây lát có người nhịn không được, đó là một chiếc tinh không chiến hạm màu đen, phía trước có một nam tử trẻ tuổi đang đứng, mà trên tính chiến hạm tinh không này cũng khắc mấy chữ to, Chiến Thiên Tông. Nam tử trẻ tuổi này cũng là có khúc mắc đối với Tô Hàn, chính là Chu Lăng. Sau lưng Chu Lăng có một người đàn ông trung niên đang ngồi xếp bằng, khí tức trên thân thu liễm, hai mắt cụp xuống. Từ trên khuôn mặt đến thì cùng với Chu Lăng là có chút giống nhau, chắc chắn không phải con hàng xóm. Đây là một trong lục đại hộ pháp của Chiến Thiên Tông, đại năng hợp thể cảnh đỉnh phong. Hàn Phong hộ pháp Chu Hàn Phong. Lần này đến đây thì Chiến Thiên Tông phái ra Chu Hàn Phong. Trong lòng Chu Lăng tự nhiên có chỗ dựa vào cực lớn. Một đám cẩu vật này, hắn nhìn chằm chằm lên đệ tử ở trên Phượng Hoàng Tinh mà quát mắng. Ta xem các người thực sự là mắt chó đuôi mù, ngay cả 72 tông ta cũng dám kéo dài như thế. Cái gọi là kiều ảnh công tử Tô Bát Lưu sợ là không dám gặp chúng ta. Lập tức bảo hắn cút ra đây, bằng không đừng trách chúng ta động thủ với Phượng Hoàng Tông. Nghe thấy lời ấy, những đệ tử kia của Phượng Hoàng Tông đều khẽ nhíu mày, trong lòng có lửa giận nhưng lại không mở miệng. Ta tưởng là ai ở đây sủa loạn, còn tưởng rằng có một con chó chứ, nguyên lai là Chu công tử của Chiến Thiên Tông. Vào thời khắc này thì âm thanh nhàn nhạt từ xa truyền đến, có thân ảnh thiểm lược lướt tới, chính là đám người Tô Hàn. Sau thời điểm nhìn thấy đám người Tô Hàn, tất cả mọi người bên ngoài ánh mắt đều ngưng lại. Ngươi là ai? Có người mở miệng hỏi. Rất rõ ràng những người này chỉ nhận dáng người khôi ngô của Cửu Ảnh công tử cùng với khuôn mặt cá sấu của hắn. Hắn chính là Tô Bất Lưu. Chu Lăng trực tiếp hử lạnh. Hắn chính là Tô Bất Lưu? Không thể nào, ta mặc dù chưa thấy qua chân thân của Tô Bất Lưu nhưng cũng nhìn thấy qua chân dung, tướng mạo đâu phải thế này. Có không ít người lộ vẻ nghi hoặc. Chu Lăng lại nói, dáng vẻ trên bức họa bất quá là hắn huyễn hóa ra thôi, đây mới là chân thân của hắn. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Không quan trọng, bên Cự Linh Tông có một tên thân thể cao 2 mét, là một nam tử đầu bím tóc. Tướng mạo người đến cùng như thế nào không quan hệ với bọn ta. Hôm nay tới đây cũng không phải tới thăm người để xem hình dạng như thế nào. Như vậy, trừ vị đại động can qua mà đến, là vì chuyện gì? Tô Hàn cười nhạt nói. Vì cái gì trong lòng ngươi còn không rõ sao? Còn ở nơi này giả câm giả điếc với chúng ta? Chu Lăng trừng mắt. Chỉ thấy Tô Hàn ngây ra một lúc, chợt nhúng vai, ngượng ngùng. Tô Mộ Ô cái đầu chuyển động có chút chậm, còn thật không biết chư vị tới nơi này rốt cuộc muốn làm gì. Đốn mặt. Trong lòng Chu Lăng có lửa giận, giờ phút này thấy Tô Hàn như thế, lửa giận trong lòng càng thịnh. Hắn chỉ vào Tô Hàn mà nói, cẩu vật, đừng có ở chỗ này giả bộ hồ đồ cho ta. Người tốt nhất đừng chỉ tay vào người ta như vậy, cái này đối với người không có chỗ tốt đâu. Tô Hàn liếc mắt nhìn Chu Lăng lại nói, còn có cái lỗ mũi của ngươi ở phía dưới há mồm ra, hôm nay tới nơi này rốt cuộc muốn làm gì hoàn toàn có thể nói ra, còn cần bản tông phải suy đoán hay sao? Ngươi. Trong mắt Chu Lăng đều trợn muốn lồi ra, hắn nghĩ tới, hắn không nghĩ tới là ngay cả một trong 72 tông buông xuống đều đã đem Phượng Hoàng Tinh vây quanh mà Tô Bát Lưu này còn dám cản rỡ tinh tướng như thế, đây là do đầu óc khủng tốt hay là có lực lượng gì? Ông. Cũng vào thời khắc này, một đạo khí tức bỗng nhiên từ sau lưng của Chu Lăng đánh ra, hóa thành gợn sóng tản mát ra bốn phía. Khí tức này nổ vang tràn ra, trực tiếp bao phủ ít nhất là 10 vạn vực ngoại thiên ma, để cho thân ảnh của bọn chúng trong từng tiếng nổ vang không ngừng biến mất. Mà vẻ mặt Chu Lăng vui vẻ không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Hàn Phong vẫn luôn ngồi xếp bằng, giờ phút này chậm rãi đứng lên, đôi mắt cụp xuống, trong thời gian cũng dần dần nhướng lên. Mong rằng phụ thân đại nhân ra tay giáo huấn thật tốt tên này một phen. Chu Lăng ôm quyền khom người nói, một cái tông môn không quan trọng ở tinh cầu hạ đẳng cũng dám vô lễ với chúng ta như thế, nếu như để cho hắn tiếp tục cản rỡ như vậy thật đúng là muốn lật trời. Chu Hàn Phong không để ý đến Chu Lăng, tầm mắt di chuyển rơi vào trên thân thể của Tô Hàn. Liền chính là ngươi lúc trước ở Tiên Dương Tông đã động đến quan ta. Âm thanh thô kệch mang theo trầm khàn, càng có uy áp tràn ngập trong đó. Xem ra ngươi chính là một trong lục đại hộ pháp của Chiến Thiên Tông, Hàn Phong hộ pháp Chu Hàn Phong rồi, Tô Hàn nói. Tính là ngươi còn có chút nhãn lực, Chu Lăng hử lạnh. Chu Hàn Phong lại trầm giọng nói, trả lời ta. Sau lưng Tô Hàn, Hiên Viên Khung muốn đi ra nhưng lại bị Tô Hàn ngăn lại. Chỉ thấy Tô Hàn yên lặng một lúc rồi mới mở miệng nói, ngượng ngùng, bản tông chỉ nhớ rõ thời điểm ở Tiên Dương Tông đã để cho một con chó chạy đi, không biết có phải nhi tử của ngươi không. Cẩu tạp toái, ngươi nói cái gì? Chu Lăng lửa giận bốc lên, nghiến răng nghiến lợi. Sau Chu Hàn Phong ở đó khí tức cũng tăng lên dữ dội, càng vô cùng băng lãnh. Đem lời nói vừa rồi của ngươi lặp lại cho ta nghe, Chu Hàn Phong nói. Ngươi nghe không hiểu tiếng người à? Tô Hàn nhìn thẳng vào Chu Hàn Phong không hề né tránh. Hắn mở miệng gần từng chữ. Ta nói ngươi thượng bất chính hạ tắc loạn. Ta nói nhi tử Chu Hàn Phong ngươi chính là một con chó. Thật to gan, dám vũ nhục công tử như thế. Ta nhìn ngươi thực sự chán sống rồi. Ha ha, Tô Bát Lưu này cũng là ngốc nghếch đáng yêu. Hàn Phong hộ pháp của Chiến Thiên Tông đích thân tới mà hắn vẫn như cũ dám dương oai như vậy. Chính là một câu nói kia của hắn thì hôm nay Phượng Hoàng Tông coi như xong. Tô Hàn mở miệng để cho rất nhiều người trên tinh không chiến hạng đều truyền đến từng đợt cười vang. Theo suy nghĩ của bọn hắn thì cái vô kiểu ảnh công tử này chính là hữu danh vô thực, cùng với truyền ngôn còn khoảng cách rất xa, cũng không nhìn xem bản thân mình là cái gì. Ngay cả Hàn Phong hộ pháp là hợp thể cảnh đỉnh phong cũng dám nhục mạ, hắn thực sự chính là chán sống rồi. Oanh một tiếng, mà Chu Hàn Phong ở đó vẻ mặt không nhìn ra hỉ nộ, nhưng trên người trực tiếp bùng nổ lực lượng, đã chứng minh ý nghĩ của hắn. Xoạt một tiếng, bàn tay khổng lồ xen lẫn lực lượng tu vi không chút giữ lại, chộp thẳng đến màn sáng của Phượng Hoàng Tinh. Tu vi của thất phẩm hợp thể cảnh bùng nổ đều bày ra thời khắc này. Những vực ngoại thiên ma ngăn cản ở phía trước đều trực tiếp bị yên diệt. Ầm một tiếng, chỉ trong chớp mắt bàn tay vồ đến, hung hăng đánh lên màn sáng, có âm thanh ầm ầm truyền ra. Thế nhưng làm tất cả mọi người đều cau mày là dưới một chưởng này, màn sáng của Phượng Hoàng Tinh lại không nhúc nhích chút nào. Sao? Chu Hàn Phong nhướng mày đang muốn đánh tới lần nữa, đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Địa phương hắn vừa vỗ chúng có một màn hào quang màu vàng óng bay lên. Sau một lát thì hào quang này ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, hướng thẳng Chu Hàn Phong đập tới. Chu Hàn Phong thấy rõ, tất cả mọi người cũng thấy rõ ràng, hình dạng của bàn tay này, độ lớn nhỏ và khí tức, cộng với uy lực, đều giống hệt một chưởng mà Chu Hàn Phong đánh ra lúc trước. Phản chiếu ư? Vẻ mặt Chu Hàn Phong lộ vẻ âm trầm, xoạt một tiếng. Bàn tay lớn màu vàng óng kia từ đỉnh đầu chụp tới đập về phía Chu Hàn Phong. Tên này hừ lạnh một tiếng, tu vi bùng lên lại vỗ ra một chưởng. Oanh! Cả hai giao kích, hai đạo bàn tay đều yên diệt. Nhưng loại kết quả này để cho sắc mặt Chu Hàn Phong bắt đầu khó coi. Bản ý của hắn là muốn mượn cơ hội lần này cho Phượng Hoàng Tông một cái hạ mã uy. Cho dù không giết được Tô Hàn thì nhưng ít nhất có thể đem Phượng Hoàng Tông chấn nhiếp. Nhưng mà công kích của hắn lại không để cho màn sáng kia dao động chưa nói. Màn sáng càng đem tu vi lực lượng quán dung nhập rồi lại hóa thành một bàn tay dư như đúc mà phản kích ngược lại. Tuy nói là Chu Hàn Phong cũng không nhận thương tổn gì, nhưng hắn là Hàn Phong hộ pháp, là đại năng hợp thể cảnh đỉnh phong, tự cho mình là một nhân vật siêu phàm đáng sợ, vốn là có thể nhẹ nhàng giải quyết Phượng Hoàng Tông, lại xuất hiện tình huống này khiến cho mặt mũi của Hàn Phong hộ pháp hắn là một hợp thể cảnh đỉnh phong còn để nơi nào. Không riêng gì hắn mà cường giả những tông môn khác nguyên bản không để ý, giờ phút này cũng khẽ nhíu mày. Bọn hắn kiến thức rộng rãi, tùy tiện có thể nhìn ra đạo màn sáng này là một tòa trận pháp, mà trận pháp này đã lan tràn toàn bộ Phượng Hoàng Tinh to lớn. Người điều khiển trận pháp này chắc chắn cũng rất mạnh, bằng không mà nói thì không có khả năng ngay cả công kích của thất phẩm hợp thể cảnh cũng có thể phản ngược về. Mà trên thực tế đúng là như vậy, bọn hắn phỏng đoán không sai. Trận pháp này có tên là Cửu Chuyển Tinh Vân Trận, chính là thời điểm mà Tô Hàn ở trong khu vực tinh cầu thượng đẳng đã thu được. Chỉ bất quá dùng thực lực tổng hợp của Phượng Hoàng Tông thời khắc này, tự nhiên không có khả năng đem Cửu Chuyển Tinh Vân Trận phát huy uy lực, thúc giục ra mạnh mẽ nhất, càng không có khả năng bố trí trong đại trận như vậy. Thời khắc này tòa trận pháp đó là sau khi Tô Hàn trở về đã cải biến, có thể gọi là Tiểu Cửu Trinh Chuyển Tinh Vân Trận. Trận này dùng 1.000 vạn đệ tử của Phượng Hoàng Tông làm trận cơ, lại dùng Hiên Viên Khung là người tối cường để làm trận nhãn. Đừng nói là một cái thất phẩm hợp thể cảnh Hàn Phong không quan trọng, cho dù là nhất phẩm đạo tôn cảnh là một siêu cấp đại năng thì trong thời gian ngắn cũng không cách nào phá hủy. Mà theo rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông tu vi tăng lên và chiến lực của đám người Hiên Viên Khung cũng tăng lên thì cái Tiểu Cửu Chuyển Tinh Vân Trận này uy lực sẽ càng ngày càng mạnh. Cảm thụ thế nào? Tô Hàn nhìn Chu Hàn Phong mỉm cười nói, nếu nhà Hàn Phong hộ pháp không phục thì có thể tiếp tục lại tới. Bản tông đánh cược coi như người có tự bạo nguyên thần thì cũng khó có khả năng đem trận này phá hủy, người có tin không? Hừ. Chu Hàn Phong hừ lạnh liên tiếp ra tay 3 lần, ba đạo bàn tay khổng lồ hướng về Tiểu Cửu Chuyển Tinh Vân Trận oanh kích tới. Trong chớp mắt oanh kích lại dung hợp, uy lực tăng lên dữ dội. Oanh! Tiếng nổ so với trước càng thêm chói tai từ màn sáng truyền đến. Nhưng mà trong ánh mắt lạnh nhạt của Tô Hàn, màn sáng vẫn như cũ không chút rung động, lại đem uy lực một kích này phản hồi trở lại. Thời điểm lông mày của Chu Hàn Phong cau lại, lại liên tục đánh ra 3 chưởng mới đem lực phản hồi này triệt để oanh diệt. Đây là trận pháp gì? Hấp thu lực công kích của Hàn Phong hộ pháp sau đó phản hồi về. Trận pháp này chắc chắn là cực mạnh. Không nghĩ tới trong Phượng Hoàng Tông nho nhỏ này còn có trận pháp như thế, xem ra là đã coi thường bọn hắn. Tiếng nghị luận thấp giọng nhưng bởi vì nhiều người mở miệng cho nên dần biến thành náo động. Tô Hàn quét mắt liếc nhìn bọn hắn thản nhiên nói, hiện tại chư vị có khả năng nói cho bản tông các ngươi đến Phượng Hoàng Tông với mục đích gì? Đáng chết! Chu Lăng nghiến răng cắn lợi, siết chặt nắm đấm, hắn không thể đem Tô Hàn từng miếng xé ra mà ăn thịt. Hắn còn tưởng rằng bằng vào tu vi của phụ thân hắn tuyệt đối có khả năng đem Tô Hàn giết chết để cho hắn xả ra một ngụm ác khí, nhưng chưa từng nghĩ tới kết quả lại là như thế. Chu Lăng cũng không phải người ngu, từ trên vẻ mặt của Chu Hàn Phong hắn có thể nhìn ra được, cho dù là Chu Hàn Phong cũng không thể làm gì được Phượng Hoàng Tông này. Ồ, ở phía trên tinh không chiến hạm của Huyết Linh Tông có một đạo thân ảnh trẻ tuổi nổi lên. vẻ mặt âm nhu, tóc dài xõa vai, cầm trong tay một thanh trường kiếm. Tô huynh, còn nhớ Lâm Mỗ không? Hắn nhìn về phía Tô Hàn bình tĩnh mở miệng. Ánh mắt Tô Hàn chuyển động rơi vào chân thân người này. Ai nha, đây không phải Lâm huynh sao? Người này chính là thiên kiêu của Huyết Linh Tông, một trong thập đại công tử, ngạo huyết công tử Lâm Thất Sát. Có lẽ trải qua ma luyện trong khoảng thời gian này, loại ngạo khí trên người Lâm Thất Sát không nói là không còn sót lại chút gì nhưng đã giảm đi rất nhiều. Từ thần sắc của Tô Hàn, quan sát hắn là có thể nhìn ra có một chút thành thục. Lâm Mỗ còn tưởng rằng Tô huynh là quý nhân hay quên, không nghĩ tới vẫn còn nhớ ta, đây cũng là may mắn của Lâm Mỗ. Khóe miệng của Lâm Thất Sát co giật, hết sức thái độ của Tô Hàn đối với hắn là không mặn không nhạt, không âm không dương, nói trực tiếp chính là không tốt. Theo bản tông xem ra, Lâm huynh mới là quý nhân hay quên chứ, Tô Hàn thản nhiên nói. Nếu không phải Phượng Hoàng Tông ta có đại trận như thế này tồn tại, nếu không phải Hàn Phong hộ pháp không thể làm gì được Phượng Hoàng Tông ta, sợ là đến bây giờ Lâm huynh đều sẽ không hiện thân. Nghe thấy lời ấy, khóe miệng Lâm Thất Sát lại hùng hăng co quắp một chút, lộ vẻ xấu hổ. Trên thực tế thì Tô Hàn nói cũng không sai, lúc trước Lâm Thất Sát căn bản là chưa từng hiện thân, hắn giờ phút này nếu không xuất hiện thì Tô Hàn còn không biết là hắn tới. Hiện tại là cái loại thất phẩm hợp thể cảnh như Chu Hàn Phong cũng không thể làm gì được Phượng Hoàng Tông, hắn lại chạy đến nói Tô Hàn cái gì mà huynh đài. Kéo gần thân thiết, thực sự coi mọi người là đồ đần độn hay sao? Lúc trước cả hai có khúc mắc cũng không tính là thâm cừu đại hận, nhưng cũng không thể tùy tiện nói là có thể quên. Tô Hàn cũng không cho rằng là giữa hắn và Lâm Thất Sát có quan hệ gì quá tốt. Khục khục, là như vậy. Lâm Thất Sát ho khan vài tiếng coi như không nghe thấy lời của Tô Hàn mà nói. Tô huynh, hôm nay chúng ta tới đây là muốn tìm tỏi hư thực thôi. Tìm tỏi cái gì đến tột cùng? Tô Hàn hỏi. Lâm Thất Sát trợn trắng mắt nói. Tô huynh khẳng định biết là Lâm Mỗ đang nói cái gì, có thể đừng giả bộ hồ đồ hay không? Người thích nói thì nói, không nói thì thôi. Tô Hàn nhịn không được khua tay. Một vòng chó lại một vòng người, bản tông đều đã nói, dưới mũi dưới mắt là có cái mồm. Các người đến cùng muốn nói muốn làm gì hay là không làm, từng cái còn cần phải che giấu sao? Nói thẳng con mẹ ra không được hay sao? Ta lại không phải con giun trong bụng các người, ta biết được các người đang nghĩ gì. Người mắng ai là chó? Chu Lăng cả giận nói. Thằng nào không phục ta mắng thằng đó là chó. Tô Hàn giang tay đốn mặt. Chu Lăng đơn giản có một loại tức giận đến muốn thổ huyết ra. Được. Lâm Thất Sát hít sâu một hơi mà nói. Vậy mà Tô huynh không biết thì Lâm Mỗ đành phải nói rõ. Hắn cũng không phải người ngu. Hắn biết vì sao Tô Hàn muốn bọn hắn chính miệng nói ra. Đây là mặt mũi, là khí thế trước áp đảo đám tông môn này. Đứng ở lập trường của Tô Hàn mà nói thì đám người Lâm Thất Sát đến đây chính là thỉnh cầu Tô Hàn xem có là khu vực an toàn hay không. Nhưng bọn hắn lại vênh váo đắc ý, ngạo khí trùng thiên, đâu có dáng vẻ của kẻ thỉnh cầu, rõ ràng đến để ra mệnh lệnh. Mọi người đều biết bọn hắn tới đây là vì cái gì, nhưng nếu Tô Hàn nói ra trước thì từ một số phương diện chính là Tô Hàn sợ bọn hắn, càng giống như đang nịnh nọt bọn hắn, nói cho bọn hắn là trong Phượng Hoàng Tông thực sự có khu vực an toàn, nếu không thì thử vào mà xem. Một câu một vấn đề nhưng lại liên lụy đến rất nhiều sự tình, cái này là giữa cường giả với nhau, gọi là lục đục. Cho đến giờ phút này Lâm Thất Sát rốt cuộc không nhịn được, những người khác cũng đã không nhịn được, ngay cả thất phẩm hợp thể cảnh ra tay cũng không thể làm gì Tô Hàn, bọn hắn chỉ có thể lui một bước, tự mình bị động. Hôm nay rất nhiều tông môn tới đây, có lẽ đều giống như Huyết Linh Tông ta, muốn nhìn một chút xem tin tức lúc trước Phượng Hoàng Tông đưa ra, đến cùng là thật hay giả. Lâm Thất Sát sắp xếp ngôn ngữ rồi lại nói, xác thực mà nói thì liền nghĩ cũng biết là trong Phượng Hoàng Tông đến cùng có khu vực an toàn hay không. Thấy thế nào? Xem như thế nào? Lại vì sao phải để cho các ngươi xem? Tô Hàn thản nhiên nói, người... Rất nhiều người đều trừng mắt, trong lòng dâng lên lửa giận. Bọn hắn đã lui một bước, nhưng Tô Bát Lưu lại từng bước ép sát. Chư vị cũng không cần phải như thế, chỉ nghe Tô Hàn lại nói, Phượng Hoàng Tông có khu vực an toàn hay không, chỉ có Phượng Hoàng Tông tự mình biết. Mà khu vực an toàn kia là đồ vật của Phượng Hoàng Tông ta, không để cho các người xem cũng không phải sự tình gì không được. Theo đạo lý thì là như thế. Thế nhưng Lâm Thất Sát nhíu mày rồi lại nói, xảy ra chuyện ở khu vực tinh cầu thượng đẳng, có lẽ Tô huynh cũng đang nghe được một chút. Thời điểm Lâm Mỗ xuất chiến cùng liều mạng với vực ngoại thiên ma 7 ngày 7 đêm, sau cùng bị đoạn một tay, cường giả có Huyết Linh Tông ta phải ra tay mới đem Lâm Mỗ cứu về. Cũng không phải là Lâm Mỗ đang tố khổ với Tô huynh, mà là nói cho Tô huynh biết thế cục hôm nay không phải là một tông một phái gì, mà là an nguy của toàn bộ tinh vực hạ đẳng. Số lượng vực ngoại thiên ma cho dù giết càng nhiều thì chúng cũng chỉ tăng lên chứ không giảm, mà nhân loại chúng ta thì càng ngày càng ít. Cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn có một ngày, nhân loại sẽ bị diệt sạch, Hà Đẳng Tinh Vực sẽ thành địa bàn của vực ngoại thiên ma. Đến lúc đó coi như vực Phượng Hoàng Tông có được khu vực an toàn, thế nhưng Tô Huynh cảm thấy có thể kiên trì được bao lâu? Tu sĩ cần linh tinh, đợi cho vực ngoại thiên ma triệt để xưng bá tinh vực hạ đẳng, Phượng Hoàng Tông cũng không cách nào thu hoạch được linh tinh, đệ tử cũng sẽ dần dần bị tiêu hao. Bởi vậy Lâm Mỗ xem ra Tô Huynh vẫn nên lấy cái nhìn đại cục mà làm trọng. Lời ấy nói ra, bốn phía một mảng yên lặng, mà Tô Hàn cũng cúi đầu suy nghĩ một chút rồi bỗng nhiên nói: đã như vậy thì đám người Lâm Huynh hoàn toàn có khả năng tiến vào để xem thử khu vực an toàn. Bốt cái mỗi tông môn, một người có thể tiến vào thì nhất định là phải dưới hợp thể cảnh. Có lẽ là Lâm Huynh có thể hiểu ý tứ của bản tông. Cái gì? Ở dưới hợp thể cảnh mới có thể đi vào. Vậy như thế nào có thể cam đoan an nguy của bọn họ? Nếu như Phượng Hoàng Tông bỗng nhiên ra tay với họ thì phải làm sao? Không được, ít nhất cũng phải hợp thể cảnh đi vào. Lập tức có người mở miệng phản đối. Tô Hàn nhướng mày hử lạnh: các ngươi không phải người 72 tông sao? Không phải trước nay các ngươi đều không đem Phượng Hoàng Tông ta để vào trong mắt sao? Vậy thì sợ cái chó gì? Bản tông cũng không có lòng dạ thanh thản lãng phí thời gian với các ngươi. Đây là cơ hội mà bản tông cho các ngươi, có muốn hay không? Sao ngươi lại nói chuyện như vậy? Đúng đó, khu vực an toàn kia chúng ta cũng không biết thật giả, ngươi cản rỡ cái gì? Tô Bát Lưu, bá đạo thì cũng phải có lực lượng mà bá đạo. Âm thanh rất lớn từ rất nhiều tinh không chiến hạm truyền ra. Tô Hàn nhìn cũng không thèm nhìn bọn hắn, quay người liền hướng Phượng Hoàng Tông chậm rãi đi vào. Nhìn thấy một màn này, người của những tông môn kia nhất thời nóng nảy. Bọn hắn muốn mở miệng nhưng lại không bỏ được mặt mũi, trong lòng thực sự hiện hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chờ một chút. Vào thời điểm này Lâm Thất Sát lần nữa mở miệng, hắn hít vào một hơi thật sâu, ôm quyền với Tô Hàn. Tô Huynh, Huyết Linh Tông ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, Lâm Mỗ chính mình đi vào là được chứ gì? Các ngươi thì sao? Bước chân Tô Hàn dừng lại nhìn về phía những tông môn khác. Những người kia trong lòng không muốn, thế nhưng lấy Lâm Thất Sát làm bậc thang, giả vờ do dự một lát rồi riêng phần mình phái ra một tên thần hải cảnh. Chiến Thiên Tông bi kia không phải là Chu Lăng mà là một gã đàn ông trung niên. Nhưng ngay tại thời điểm hắn muốn rời khỏi tinh không chiến hạm, Tô Hàn lại nói: người của Chiến Thiên Tông không muốn. Cái gì? Nghe đến lời này, lửa giận của Chu Lăng bốc lên, ngay cả cái phổi cũng nổ tung. Tô Bát Lưu, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Thực sự cho rằng Chiến Thiên Tông ta không thể làm gì ngươi sao? Chu Lăng hô lên. Nhìn một chút xem, tất cả mọi người nhìn một chút xem. Tô Hàn chỉ vào Chu Lăng lắc đầu nói: cái loại thái độ này, Phượng Hoàng Tông ta có thể muốn hay sao? Phượng Hoàng Tông ta dám muốn sao? Ngươi vẫn là về nhà, nghỉ con mẹ nó ngươi đi. Thời điểm âm thanh vang lên, Tô Hàn nhìn cũng không nhìn Chu Lăng, mang theo đám người Lâm Thất Sát, quay người muốn đi vào trụ sở Phượng Hoàng Tông. Chờ một chút. Vào thời khắc này, vẻ mặt Chu Hàn Phong âm trầm khàn giọng nói: Tô Bát Lưu, những tông môn khác không phải là không có đắc tội qua người, thế nhưng người vẫn không cho Chiến Thiên Tông ta đi vào, đây rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì? Tô Hàn cười ha hả: câu hỏi này thật hay, bản tông làm sao mà trả lời ngươi đây? Nói thực lực ngươi rất mạnh thì người khác đều không có ra tay với Phượng Hoàng Tông ta, thì ngươi ra tay sao? Hay là phải nói con trai người miệng tiện, hành sự hết sức cản rỡ, bố láo mất dạy, người ngay cả người khác cũng không hẳn có thể nói, thì người phách lối cái gì? Sắc mặt của Chu Hàn Phong cực kỳ khó coi, cái chán của Chu Lăng càng nổi cộm gân xanh. Cái kiểu vẻ mặt kia tựa hồ nếu như có khả năng thì hai bố con nhà này tuyệt đối sẽ cùng nhau xông lên đem Tô Hàn chặt thành tám khúc, nhưng mà bọn hắn không làm được, chính là bởi vì không làm được cho nên mới tức giận. Hô, Chu Hàn Phong thủy chung là thất phẩm hợp thể cảnh đại năng, so Chu Lăng có thể nhịn hơn. Hồi lâu sau hắn thở phào một hơi nói: vậy người nói bao nhiêu linh tinh mới có thể để cho người của Chiến Thần Tông ta cũng đi vào? Thật có lỗi, ta thích linh tinh nhưng mà muốn thu hoạch như thế nào ta tự có phương pháp của mình. Tô Hàn chỉ vào Chu Lăng thản nhiên nói: muốn người của Chiến Thiên Tông vào không phải là không được, cũng chỉ có một biện pháp thôi, đó chính là để cho hắn cung cung kính kính, khách khách khí khí xin lỗi bản tông. Cái gì? Chu Lăng trừng mắt liền nói ngay: tuyệt đối không có khả năng này, người nghĩ hay lắm. Chê cười là con trai của Hàn Phong hộ pháp cả ngày uy phong đã quen, khiến cho hắn trước nay là phách lối, nhưng lại để hắn ở trước mặt nhiều người như vậy xin lỗi Tô Bát Lưu sau, quả thực là nằm mơ. Mà Tô Hàn cũng không để ý tới Chu Lăng, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Hàn Phong chờ hắn mở miệng. Đối với những tông môn này mà nói, mặt mũi hoàn toàn là trọng yếu hơn so với linh tinh. Nếu như Chu Hàn Phong cự tuyệt, vậy thì dùng tính cách của Tô Hàn, Tương lai Chiến Thiên Tông mà muốn đi vào khu vực an toàn, sợ là rất ít có cơ hội. Đương nhiên cũng không phải không có cơ hội, nhưng mà đại giới mà bọn hắn phải bỏ ra, khẳng định so với tông môn khác thì sẽ lớn hơn rất nhiều. Chúng ta hôm nay lãng phí nhiều thời gian rồi, Hàn Phong hộ pháp, ta cũng không thể ở chỗ này đợi ngươi, bàn tông cho ngươi 3 giây để cân nhắc. Tô Hàn thản nhiên nói, bài 1. Tốt. Chu Hàn Phong bỗng nhiên gật đầu trầm giọng nói, yêu cầu của ngươi, bàn hộ pháp đáp ứng. Phụ thân. Nghe được lời nói của Chu Hàn Phong, Chu Lăng xém chút phun máu. Phụ thân, vô luận là tại thời điểm Tiên Dương Tông hay tại lúc này, đây đều là người này đắc tội ta trước, lại nhục mạ cả ngày, dựa vào cái gì để ta xin lỗi hắn? Nếu như thực sự nói muốn xin lỗi thì cũng phải là hắn xin lỗi ta và xin lỗi ngài mới đúng. Ta đắc tội người trước sau. Ha ha. Tô Hàn chợt cười to. Hàn Phong hộ pháp, bản tông không biết nhi tử này của ngươi đã nói với ngươi như thế nào, nhưng ta cho ngươi biết hắn không phải vật gì tốt đâu. Về phần mặt khác, theo như lời nói, nếu như ngươi nguyện ý tin vậy thì tin, bản tông cũng không nói thêm. Sau khi nói xong, Tô Hàn liền muốn rời đi. Lăng Nhi, Chu Hàn Phong quát lớn, còn không nhanh nhanh xin lỗi Tô tông chủ. Phụ thân, hai con ngươi của Chu Lăng trợn đỏ lên, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Nhóm người của mình uy phong lẫm liệt, khí thế hung hăng mà đến, nhưng lại có kết quả như vậy. Ở trong mắt hắn, Tô Hàn chỉ là con giun cái dế. Mặc dù hắn không phải đối thủ của Tô Hàn, nhưng cùng so sánh với Chiến Thiên Tông thì Tô Hàn lại tính là cái gì? Nhưng mà bây giờ chính mình lại phải xin lỗi con kiến này sao? Hơn nữa còn xin lỗi trước mặt nhiều người như vậy. Phụ thân, ta... Sao? Chu Lăng muốn cự tuyệt nhưng vẻ mặt Chu Hàn Phong quát lạnh để cho lời nói của Chu Lăng phải mạnh mẽ nén về. Hắn không sợ trời, không sợ đất, duy chỉ sợ một người, chính là phụ thân mình. Tốt. Chu Lăng cắn răng, phát ra chữ này. Hắn thân ảnh lóe lên, đứng ở đầu của tinh không chiến hạm, thân ảnh hơi gập lại, hai tay ôm quyển chậm rãi nói. Tô tông chủ, trước đó, Chu Lăng có làm sai, hướng ngài xin lỗi, mong ngài có thể thông cảm. Mỗi một chữ đều nhấn rất nặng, bất kỳ người nào có thể nghe ra loại không cam lòng trong đó. Nhưng mà Tô Hàn lại giống như không nghe được, tùy ý khoát tay. Ha ha, bất quá chỉ là một tên hậu bối mà thôi. Nếu như đã biết sai, vậy bản tông cũng không truy cứu. Và Chiến Thiên Tông các người phái người ra, thì còn không mau tranh thủ lới đây. Nghe được lời đấy, hai mắt Chu Lăng khẽ đảo, xém chút là chính mình tự ngất đi. Nam tử, trung niên của Chiến Thiên Tông, thì liếc mắt nhìn Chu Hàn Phong, thấy Chu Hàn Phong gật đầu, thân ảnh mây lóe lên tiến vào Phượng Hoàng Tông, từ chỗ màn sáng được mở ra. Các ngươi yên tâm là được, bản tông cũng không phải là để các ngươi tiến vào. Tô Hàn quay đầu liếc mắt nhìn những tông môn này mà nói, đợi bọn hắn xác nhận khu vực an toàn kia đến cùng có tồn tại hay không xong, bản tông tự nhiên sẽ tìm người thông chi cho các ngươi. Rời khỏi khu vực rìa của Phượng Hoàng Tinh, cách trụ sở tông môn ngày càng gần, không ai mở miệng đều có chút khẩn trương. Tu vi của bọn hắn mạnh nhất cũng chỉ là thất phẩm thần hài cảnh, mà Tô Hàn thì có tính cách khó mà đoán định, một phần vạn người nào đắc tội với Tô Hàn sợ là không trở về chiến hạm tinh không. Rất nhanh, xa xa liền có một mảng lớn hỏa hồng sắc quang vượng xuất hiện trong tầm mắt. Trong vầng sáng này có một cột lửa đỏ xuyên thẳng hư không, liếc mắt nhìn lại khí thế bảng bạc cực kỳ kinh người. Thấy chưa, nơi này chính là khu vực an toàn của Phượng Hoàng Tông ta. Tô Hàn mở miệng, nơi này chính là khu vực an toàn sao? Thực sự có khu vực an toàn tồn tại sao? Vầng sáng hỏa hồng sắc này, thế nhưng... chúng ta không phải không thể chế tạo, làm sao có thể nghiệm chứng nó có đến cùng là an toàn hay không? Tiếng nghị luận từ trong mọi người truyền ra dường như là cố ý nói cho Tô Hàn nghe. Nhưng chỉ thấy Tô Hàn vung tay lên, sớm đã có người của Phượng Hoàng Tông chuẩn bị một ít vực ngoại thiên ma, giống như lúc trước đám người Hồ Thành. Nhìn thấy, thời điểm nhìn thấy vực ngoại thiên ma này, bọn người Lâm Thất Sát là hơi ngẩn ra lộ vẻ nghi hoặc, không biết Tô Hàn muốn làm gì. Thế nhưng khi thấy vực ngoại thiên ma càng đến gần quầng sáng kia nó càng hoảng sợ, cuối cùng còn phát ra tiếng gào thét sợ hãi, bọn hắn đã triệt để khiếp sợ. Không có khả năng, điều này không có khả năng. Đám vực ngoại thiên ma đáng chết này còn có đồ vật e ngại sao? Đây nhất định không phải là sự thật, là ta ảo giác rồi. Đúng vậy, ta lúc đầu có thể tận mắt nhìn thấy, vực ngoại thiên ma kia khi đối mặt với thiên đế cảnh cũng không sợ hãi chút nào. Làm sao cái vầng sáng hỏa hồng sắc này lại làm chúng e ngại như vậy? Không thể nghi ngờ một màn này đã làm rung động tất cả mọi người. Ngoài trừ người của Phượng Hoàng Tông thì tất cả người của hạ đẳng tinh vực đều cho rằng vực ngoại thiên ma là không sợ chết, nó không e ngại bất kỳ một đồ vật gì, cho dù là tiên nhân của tinh vực trung đẳng có đến thì chúng nó cũng không e sợ. Nhưng giờ phút này đám vực ngoại thiên ma kia như gặp phải thiên địch, tại thời điểm đứng trước quầng sáng căn bản không dám tiến lên. Chư vị thấy rõ ràng rồi chứ? Tô Hàn thản nhiên nói. Vầng sáng hỏa hồng sắc này các ngươi xác thực có thể chế tạo ra, nhưng vầng sáng cho các ngươi chế tạo có loại hiệu quả này sao? Mọi người nhất thời trầm mặc xuống, coi như là Lâm Thất Sát cũng ngơ ngác nhìn một màn này, há hốc miệng, triệt để lâm vào khiếp sợ. Bọn hắn vẫn luôn không cho rằng là Phượng Hoàng Tông sẽ có khu vực an toàn gì đó. Hai đạo tin tức kia bất quá là Phượng Hoàng Tông muốn lừa bịp lấy một ít linh tinh thôi, đây là một hồi âm mưu, nhưng bây giờ thì bọn hắn tin. Vầng sáng hồng sắc này có thể khuếch tán hơn 4 vạn dặm, có thể dung nạp gần 200 triệu người tồn tại. Lại nghe Tô Hàn nói, 200 triệu người này đối với toàn bộ hạ đẳng tinh vực mà nói thì là một số lượng rất ít, bởi vậy các ngươi tốt nhất là để cho tông môn các ngươi suy nghĩ cho thật kỹ. Ta trước trở về một chuyến, Lâm Thất Sát bỗng nhiên mở miệng, ta cũng vậy, ta cũng muốn trở về. Nhưng người khác kịp thời phản ứng lại mở miệng với Tô Hàn, được. Tô Hàn gật đầu, trở về thì có khả năng. Những thất phẩm hợp thể cảnh đại năng của tông môn các ngươi cũng có thể tiến lên, nhưng bản tông cảnh cáo các ngươi, tốt nhất để cho bọn hắn thù liễm một chút, Phượng Hoàng Tông ta không phải địa phương để bọn hắn dương oai. Nếu chưa có người dám ở trong Phượng Hoàng Tông ra tay, vậy thì sau này mà muốn đi vào khu vực an toàn, bản tông sẽ phải suy nghĩ thật kỹ. Đám người Lâm Thất Sát không có hồi âm, chạy thẳng về vị trí tinh không chiến hạm. Sau một canh giờ thì cửu chuyển tinh vân trận lại mở ra, trọn vẹn là đưa hơn 20 vị thất phẩm hợp thể cảnh đại năng đứng ở trên Phượng Hoàng Tinh. Đệ tử Phượng Hoàng Tông dẫn đầu cũng không có lại đi khu vực an toàn mà đi thẳng tới đại sảnh nghị sự. Tô Hàn lần này cũng không tiếp tục sĩ diện mà đã sớm chờ ở chỗ này. Sau khi những người này đến, hắn mới khoát tay nói, chư vị lão đại mời ngồi. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau khó kìm nén được vẻ rung động, đều tìm một vị trí chậm rãi ngồi xuống. Phượng Hoàng Tông ta đến cùng có khu vực an toàn hay không? Có lẽ đám người kia đã cho các người biết, Tô Hàn nói. Lần này để cho các ngươi vào cũng không phải là vì để cho các ngươi ở đây nâng cốc ngôn hoan, sự tình nên nói chúng ta cũng phải nói một chút. Ngươi nói chính là sự tình linh tinh sao? Có một lão già mở miệng, khí tức của hắn thu lại, khuôn mặt già nua, chính là thất phẩm hợp thể cảnh đại năng của Thần Dương Tông, một trong 72 tông. Đương nhiên, Tô Hàn gật đầu, thời gian có hạn đều không phải là dùng để lãng phí, các ngươi nếu đã tới vậy thì chúng ta liền nói thẳng đi. Linh tinh Phượng Hoàng Tông yêu cầu số lượng quá nhiều, lão giả Thần Dương Tông nói thẳng, nói thật thì Thần Dương Tông ta không tiếp thu được. Tô Hàn liếc mắt nhìn lão rồi nhìn về những người khác, tiếp theo. Người có ý tứ gì? Lão giả kia không khỏi nhíu mày. Hắn coi là Tô Hàn có thể tranh luận, cũng có thể coi là Tô Hàn lui một bước, nhưng chưa từng nghĩ vậy mà không mặn không nhạt nói một câu, căn bản không có đem Thần Dương Tông hắn để trong lòng. Nhưng mà coi như có hắn liền tiếng như vậy, Tô Hàn không có để ý tới hắn. Còn có ai có ý kiến gì khác không? Có thể mở miệng, Tô Hàn nói. Ý kiến khác thì không có, chủ yếu nhất vẫn là sự tình linh tinh. Chu Hàn Phong nói, Tô Tông Chủ khó tránh có chút quá phận, đây quả thực là công phu sư tử ngạp, ngay cả hóa linh cảnh tiến vào khu vực an toàn cũng cần cả ngàn vạn linh tinh, vậy chúng ta hợp thể cảnh bậc này thì càng cần đến 100 tỷ. Tam giáo cửu phái 72 tông, số lượng cường giả tuyệt đối không phải là Tô Tông Chủ có khả năng tưởng tượng. Dưới loại tình huống này nếu muốn toàn bộ chuyển tới, và không phải là táng gia bại sản sao? Nghe thấy lời ấy những người khác đều gật đầu, một vị nam tử trung niên của Nam Thiên Tông lại nói, còn có, lúc trước Lâm Thất Sát công tử cũng nói, dưới thế cục bây giờ, tất cả mọi người vì thái bình của hạ đẳng tinh vực mà bôn ba, liều mạng chém giết. Nếu như Phượng Hoàng Tông có loại khu vực an toàn này, chính là tin mừng lớn nhất của tinh vực hạ đẳng. Thần sắc Tô Hàn bình tĩnh, Hiên Viên Khung và đám người Lăng Tiếu phía sau đều lộ ra vẻ cười lạnh. Còn gì nữa không? Tô Hàn nhìn quanh rồi thản nhiên nói, còn ai muốn mở miệng không? Không ai ứng thanh. Tốt, nếu không có ai ý kiến, vậy thì bản tông giải thích nghi vấn của chư vị. Hắng giọng một cái, Tô Hàn nói, điểm thứ nhất, theo các ngươi, Phượng Hoàng Tông ta yêu cầu linh tinh quá nhiều, thế nhưng các ngươi lại biết, vì cái khu vực an toàn kia, Phượng Hoàng Tông ta phải bỏ ra đại giới bao nhiêu, bỏ ra bao nhiêu nhân mạng, tâm huyết, tính mệnh của những người kia trong mắt các ngươi có phải hay không còn kém linh tinh? Bản tông muốn hỏi chư vị một câu, khu vực an toàn này ngoại trừ Phượng Hoàng Tông ta ra, toàn bộ hạ đẳng tinh vực này còn có chỗ nào tồn tại? Nếu như thực có, vậy bọn họ sẽ bán ra bằng giá cả gì? Vẫn là câu nói kia, bản tông không cảm thấy là địa phương khác có cái loại khu vực an toàn này. Đã như vậy thì Phượng Hoàng Tông ta chính là ở địa vị tuyệt đối lũng đoạn. Khu vực an toàn này là của Phượng Hoàng Tông ta, mở ra giá cả gì cũng chỉ có Phượng Hoàng Tông ta mới có thể quyết định. Dĩ nhiên, các ngươi có khả năng phẫn nộ có thể ra tay với Phượng Hoàng Tông ta. Nhưng bản tông chân tâm đề nghị các ngươi không làm như vậy, bởi vì khẳng định sẽ hối hận. Tuyệt đối đừng nói cái gì mà Phượng Hoàng Tông ta vỏn vẹn là tiểu tông tiểu phái, cái đó sẽ chỉ làm các ngươi tự đánh vào mặt của các ngươi. Lui một vạn bước mà nói, Coi như Phượng Hoàng Tông ta thực sự không bảo vệ được khu vực an toàn, vậy thì bản tông cũng có thể trực tiếp đem khu vực này hủy diệt đi. Đến lúc đó mọi người thì có vinh cùng vinh, có tổn cùng tổn. Nghe thấy lời này, các đại năng hợp thể cảnh đều nhíu mày, cảm thấy hận muốn chết. Điểm thứ hai, chỉ nghe Tô Hàn lại nói, lúc trước Hàn Phong hộ pháp có nói, tam giáo cửu phái 72 tông, cường giả quá nhiều, toàn bộ di chuyển tới thì thắng ra bại sản. Có lẽ hai tin tức lúc trước Phượng Hoàng Tông ta chuyển ra tất cả mọi người không xem xét cẩn thận. Ở đây bản tông phải giải thích thật tốt với các người một chút. Ai bảo các ngươi toàn bộ di chuyển qua đây? Khu vực an toàn này hết thảy chỉ có một chỗ như vậy thôi. Các người mỗi một tông môn đều không chứa nổi, chứ nói gì toàn bộ di chuyển tới. Phượng Hoàng Tông ta nói rõ ràng rồi, 72 tông chỉ có vào 10 vạn, cửu phái chỉ có thể vào 50, cho dù là tam giáo cũng chỉ có thể tiến vào 2 triệu người mà thôi. Đó là cái giá cuối cùng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.